Ma thần thiên quân, chương 470, vạn tu la, góc truyện audio.com. Thiên quân mấy người đi trong đại hoang không có mục đích thế nhưng trong lúc vô tình lại đi vào lãnh thổ của một vị tu la tộc hỗn độn cảnh trùng sinh. Tuy nói đây là nơi thuộc về Hạo Thiên Thần Địa hoàn toàn nhưng đối phương muốn ẩn giấu thì Hạo Thiên Thần Địa cũng khó lòng bắt được. Đương nhiên nếu Hạo Thiên Thần Địa biết đến kẻ này tồn tại thì không có khả năng để hắn tồn tại ở Hạo Thiên Đại Lục. Nếu bị phát hiện mà không có định gia nhập Hạo Thiên Thần Địa thì sẽ có một khả năng đó là đem giết chết. Kẻ này ban đầu muốn thu ám vũ làm thuộc hạ, sau đó lại nhìn ra thiên quân bất phàm, cũng muốn thu về dưới trướng. Lấy hắn thân phận tuyệt đối có khả năng chiêu thu đến thông thường hư vô cảnh thánh hiền cùng thánh tổ cảnh cường giả. Bất quá thiên quân hay ám vũ đều không phải thường nhân. Làm sao có khả năng đi theo hắn? Như vậy, để chắc chắn tin tức của bản thân bị lộ ra thì hắn chỉ có thể khiến thiên quân đám người không thể nói được. Mà cũng chỉ có một loại người có thể làm được việc này. Chính là người chết, vừa xuất thủ hắn lập tức phong tỏa một khu vực không gian này. Tuy nói hắn tu vi xa xa không làm được việc này nhưng vận dụng tự nhiên đại đạo kết hợp với hoàn cảnh xung quanh hắn lại có thể làm được. Đem một vùng thiên địa tạm thời phong ấn lại, cho dù là ám vũ thân là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cực hạn nhưng muốn phá vỡ phong ấn chạy đi thì cũng cần chút thời gian. Mà chút thời gian đó hắn tự tin có thể chém giết được ám vũ cùng thiên quân đám người. Bất quá hắn rất nhanh liền biết. Hắn dọa sai người rồi. Ám vũ thực lực vượt lên tu vi không ít. Một cự nhân cho dù là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai cũng không có khả năng chịu được một kích của nàng. Đây chính là nàng đơn thuần vận dụng hư vô chi lực mà thôi. Nếu là công kích thực sự cũng đủ một kích giết đi một mảng một cự nhân. Thế nhưng hắn đã từng là hỗn độn cảnh. Đối với lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo đã đạt đến tình trạng tương đương khủng bố. Một cự nhân liền như từng đầu bất tử chi thân cự nhân lao về phía ám vũ đám người. Cứ như vậy dây dưa xuống thì ám vũ bại là chuyện của thời gian mà thôi. Thiên quân thấy như vậy thì cũng không nhịn được xuất thủ. Tuy nói hắn chân thực công kích cũng không được cường đại như ám vũ nhưng hắn có thể khắc chế được một cự nhân. Tên kia có thể khiến cho một cự nhân bị chém giết lại sống lại nhưng nếu bị thiên quân đem đốt cháy toàn bộ thì sao đây? Đã không còn thân thể thì tên kia làm sao có thể để một cự nhân trùng sinh. Vù, thiên quân ném ra thái sơ chân hỏa nhìn chỉ như bàn tay nhưng rơi vào trên một cái một cự nhân thì lập tức đón gió bùng phát mạnh mẽ. Tôn một cự nhân này khí tức không kém một vị hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất thánh hiền nhưng cũng chỉ là khí tức. Lực lượng mà thôi, xa xa không thể so sánh cùng một cái chân thực hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Bị thái sơ chân hỏa lây dính lập tức bị đốt cháy. Chứ đầy một hơi thở liền không còn tồn tại. Hỏa diễm bá đạo như thế. Nam hài con ngươi co rụt giật mình. Tu la tộc cận thân với tự nhiên đại đạo nhưng cũng có không ít thiên địch. Tỷ như hỏa diễm cực cường có thể khiến bọn hắn bị áp chế không nhỏ. Thiên quân ném ra thái sơ chân hỏa cũng chính là một loại cực cường hỏa diễm. Tiếp cận đại đạo vô cùng. Một cự nhân dưới thuộc tình khắc chế lập tức bị đánh tan. Đốt cháy, hừ, địa động, hắn kinh ngạc giật mình cũng chỉ chốc lát mà thôi. Hừ lạnh một tiếng lại hô lên. Dưới chân hắn cự mộc run rẩy, đại địa cũng như nhận lấy triệu hoán. Từng đám tường đất mọc lên chắn lại thái sơ chân hỏa lan tràn. Vô số địa đồ thư muốn lao ra đại địa đâm về phía thiên quân mấy người. Hống. Sư Ngân kinh hãi vội gầm lên một tiếng, thân hình nhẹ động đã bay lên thiên không mang theo cả cỗ xe kéo nâng lên. Chỉ là những địa đồ thứ kia vẫn điên cuồng đánh đến. Một cự nhân cũng không chút nào chậm trễ, lập tức đánh đến, hắc, muốn vận dụng địa chi lực chắn lại hỏa diễm của ta. Muốn lấy địa che chắn cho mộc, đem vạn tượng chi lực vận dụng như thế, quả nhiên không hổ là hỗn độn cảnh chuyển sinh. Thiên quân thấy như vậy thì nhàn nhạt một tiếng sau đó chào phúng nói. Bất quá chỉ có như vậy thì ngươi xa xa không đủ khả năng giết bọn ta. Chấm, hắn bước ra xe kéo. Một tay vô xuống phía dưới. Một trưởng không có bao nhiêu huyền diệu nhưng hư không sụp xuống. Cự mộc nhân cùng địa đồ thư đánh về phía xe kéo đều bị một trưởng này đánh toái. Các ngươi ở đây đi, để ta lĩnh giáo một phen vị này hỗn độn cảnh đại năng chuyển sinh có bao nhiêu lợi hại. Hắn không nhìn đám người ám vũ mà chỉ nhàn nhạt nói. Chân đạo hư không đi về phía nam hài kia. Vâng, thiếu gia, ám vũ mấy người nghe vậy thì cũng không dám không tuân theo. Ám vũ chỉ đứng một bên xem náo nhiệt nhưng lực lượng vẫn không chút nào thu lại. Nếu thiên quân gặp đến nguy hiểm chí mạng nàng sẽ lập tức can thiệp. Về phần ân vũ cùng sư ngân thì đều kinh hãi. Sau đó ánh mắt soi mói nhìn thiên quân bóng lưng. Bọn hắn còn không biết được thiên quân rút cục có bao nhiêu kinh khủng đâu. Dĩ nhiên là vô cùng tò mò. Nam Hải nhìn thấy thiên quân một trưởng thì cũng biết được thiên quân thực lực tuyệt đối không kém tầm thường hư vô cảnh. Lấy thánh tổ cảnh cho dù là đại thánh cảnh mà có thể có được thực lực của hư vô cảnh thánh hiền thì đương nhiên cũng là một vị cái thế yêu. Nghiệt, cho dù thân là hỗn độn cảnh chuyển sinh thì Nam Hải cũng thể xem nhẹ loại này thiên kiêu tiềm lực. Bất quá cũng chỉ có hạn mà thôi. Tiềm lực cũng không phải thực lực. Người tu vi chỉ có thánh tổ cảnh lại có thể dễ dàng như thế đánh toái hư không? Quả thực không tồi, Hạo Thiên Thần Địa đúng là cường đại. Có thể bồi dưỡng được ngươi quái vật này đúng là không dễ. Nam Hải hơi có chút than thở nhìn thiên quân nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục ta, ta cho ngươi một con đường sống. Lấy ngươi thiên tư, chết như vậy cũng quá uổng phí. Hắn như lại nổi lên tâm tư ái tài bổ sung. Ha ha, vậy cũng khó nói lắm. Ngươi cũng không phải như trước kia là hỗn độn cảnh. Đánh bại được ta hay không còn khó nói. Lấy đâu ra tư cách thu ta làm thủ hạ. Thiên quân vậy thì cười cợt nói. Khẩu khí đúng là lớn. Nam Hải nghe vậy cũng không tức giận mà lại có chút than thở. Ha ha, đúng thật là che già măng mọc. Sóng từng đợt đợt sau hơn đợt trước. Đã như vậy bản tọa chỉ có thể đem ngươi chém giết. Biến ngươi thành tế phẩm cho bản tọa rồi. Sau đó cười lớn nói. Theo hắn cười lớn thì cả thiên địa cũng như lâm vào biến đổi. Một cự nhân 10 tôn một chỗ kết hợp lại thành một tôn càng thêm lớn mạnh. Khí tức kéo lên không kém chút nào hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 cực hạn. Mà lại cũng là bắt đầu mà thôi. Phía sau Nam Hải mạng nhện ảnh tượng càng thêm rõ ràng. Một loại huyền bí lực lượng lan tràn cả thiên địa. Đây là chỗ ngươi dựa vào. Thiên quân mi mắt chợt nhầy. Những mộc cự nhân kia kết hợp lại thành 30 tôn mộc cự nhân khí tức vô cùng mạnh mẽ nhưng theo thiên quân thấy thì ảnh tượng mạng nhện phía sau Nam Hải kia mới là chỗ đáng sợ nhất. Lâm vào trong đó chỉ e cũng khó thoát. Như vậy để ta xem, ngươi có thể làm gì được ta? Bất quá thiên quân cũng là hạng người tài cao gan lớn. Nam Hải cũng chỉ có đại thánh tu vi mà thôi. Cho dù là hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng chính là chỉ có cảnh giới như thế. Hắn làm sao biết sợ. Bồng, dưới chân hắn hư không chợt run rẩy. Vô cực đồ xuất hiện. Chuẩn xác mà nói thì đây là đầu tiên hắn tại dị giới vận dụng vô cực đồ. Đây cũng chính là trận đánh đầu tiên của hắn tại Ngao Thần Tinh không này. Đối thủ này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Thiên cảnh, ngươi quả nhiên là đi theo con đường của Thái Sơ sinh linh. Nam Hải nhìn thấy vô cực đồ thì con ngươi co rụt nói. Tuy rằng đoán được thiên quân có khả năng tu hành theo con đường này nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn có cảm giác kinh ngạc không thôi. Dù sao thì tu hành như Thái Sơ sinh linh là gần như không thể phục chế. Không có bất kỳ sinh vật nào dám làm được như thế. Thiên quân là một cái nhân tộc lại có thể làm được thì đương nhiên cũng là nghị lực vô cùng đáng sợ cùng với bí mật to lớn. Hắn nhìn đến thiên quân ánh mắt liền có chút biến hóa. Nếu đã biết thì ngươi cũng nên tận lực một chút, ta lúc này còn không biết bản thân đã đạt đến mức nào đâu. Ngươi đừng để ta thất vọng nha, thiên quân cười cợt nói. Trùng thiên cước, hắn nhấc chân đạp xuống, không gian lập tức phá toái. Hắn cũng xuất hiện trước mặt Nam Hải không xa, tay phải hóa kiếm chỉ đâm tới, kiếm quang đan dệt như vô cùng vô tận xuất hiện, hừ, ngoan ngoãn ra ngươi tu hành pháp môn cho ta đi. Nam Hải hừ lạnh khẽ quát, 30 tôn cự nhân lập tức như nhận được mệnh lệnh. Cả đám đánh về phía thiên quân, không gian phá toái, mấy tôn mộc cự nhân không biết là vô tình hay cố ý đứng trước mặt Nam Hải chắn lại kiếm quang. Suy, suy, giác, mộc cự nhân không thèm nhìn kiếm quang vẫn cứ đánh về phía thiên quân. Kiếm quang tại trên mộc cự nhân chém ra từng đạo vết sâu nhìn dọa người nhưng vẫn không có khả năng đánh giết mộc cực nhân. Bọn hắn công kích chớp mắt đã đến trước mặt thiên quân. Hỏa, thiên quân lâm nguy không loạn, há miệng khẽ hô một tiếng, thái sơ chân hỏa như biển từ thể nội của hắn tràn ra. Quanh thân hắn 10 trượng đều bị trắng sữa hỏa diễm bao phủ. Một cự nhân đánh về phía hắn lập tức bị bốc cháy. Thế nhưng hình thê vô cùng to lớn kia khiến cho tốc độ đốt cháy có nhanh cũng không triệt để đốt cháy được. Bốn nắm quyền mang theo hỏa diễm xuyên qua hỏa diễm khu vực đánh về phía hắn. A hát, thiên quân kinh ngạc, hắn nhưng là không tính đến điểm này. Hừm, hắn khẽ đạp vô cực đồ. Nhất thời đạo vận khủng bố lan tràn, kiềm chế lực lượng chớp mắt đạt đến một giảm, tất cả một cự nhân đánh về phía hắn đột nhiên đình trệ giữa không trung. Đương nhiên là hắn đánh ra đệ nhất thần thông của hắn. Trấn áp chư thiên, chấm, đây là, thần thông, Nam Hải con ngươi co rút không dám tin tưởng hét lên. Nhìn đến thiên quân ánh mắt biến hóa càng thêm kịch liệt. Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi không lẽ cũng là chuyển thế giả? Hắn nhìn thiên quân chăm chú nghi vấn. Hắn từng là hỗn độn cảnh đương nhiên biết được có thể sinh ra thần thông có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là bản thân hắn cũng là hư vô cảnh cực hạn mới có thể diễn sinh ra một môn thần thông. Theo như hắn biết cho dù là thái sơ sinh lĩnh cũng vô cùng hiếm thấy tại thánh tô cảnh khai sáng ra được thần thông. Đó gần như không có khả năng. Thiên quân nhưng lại có thể, đáp án kia hắn lập tức phủ nhận, mà nếu thiên quân không thể khai sáng thần thông thì chỉ có một khả năng mà thôi. Đó chính là thiên quân cũng như hắn, cũng là chuyển thế giả, cũng chỉ có chuyển thế giả mới có thể như thế nắm giữ thần thông. Đây chính là thần thông kiếp trước của thiên quân, đương nhiên nếu nói đến tại tu vi thấp có thể nắm giữ thần thông còn có một khả năng đó là kế thừa dây LK4O giả. Nhưng hậu nhân của hỗn độn cảnh độ qua đại viên mãn trung cực lực lượng có khả năng sẽ được kế thừa thần thông của tổ tiên. Thế nhưng đều là thông qua ấn pháp kích phát, không có khả năng như thiên quân đơn giản như thế thi triển ra. Do đó Nam Hải chỉ có thể nghĩ đến thiên quân cũng như hắn. Là hỗn độn cảnh trùng sinh, hắn đương nhiên không ngờ đến được thiên quân có thể sáng tạo. Diễn sinh ra thần thông đều là tại tình huống đặc thù trong hư thiên bí cảnh. Thiên quân hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hải. Hắn một thức thần thông mà thôi, lại bị đối phương nghi thành bản thân là một cái hỗn độn cảnh chuyển thế trùng sinh. Hắn đáy lòng đang có chút cười trộm thì Nam Hải kia lại nói. Bản tọa là Tu La tộc hỗn độn cảnh, tên gọi là Vạn, ngươi có thể gọi là Vạn Tu La. Không biết các hạ danh hào, Nam Hải nhìn về phía thiên quân nghiêm nghị nói, hỗn độn cảnh là không thể chân chính bị giết chết, đây là thường thức, hắn cũng không muốn đi gây sự với một cái hỗn độn cảnh chuyển sinh. Đây chính là vô tận phiền phức ở tương lai, huống chi nếu đúng như hắn nghĩ thì khi bọn hắn chém giết kịch liệt có thể gây nên hạo thiên thần địa chú ý, như vậy cái gì cũng không được. Thậm chí còn bị hạo thiên thần địa bắt đến tay. Ha ha, Vạn Tu La sao, bản tọa gọi là Vũ Thiên Quân. Thiên quân cũng xem như không muốn giải thích mà chỉ cười cười nói. Vạn Tu La này muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hắn cũng không quan tâm. Vũ Thiên Quân, Vạn Tu La hơi chút nhíu mày. Hắn tại niên đại kia đúng là không nghe nói đến cái nào hỗn độn cảnh là Vũ Thiên Quân. Không lẽ là hỗn độn cảnh sinh ra cùng bị chém giết trong thời gian hắn đang trong luân hồi chuyển sinh? Chuyện này xem như là ta trước tiên mạo phạm, nơi này là hạo thiên thần địa địa bàn, đánh lên có thể gây nên bọn hắn chú ý, dừng lại ở đây làm sao? Vạn Tu La cho dù không nhận ra thiên quân nhưng vẫn nói. đương nhiên là vô cùng kiêng kỵ Hạo Thiên Thần Địa. Suy, muốn đánh là đánh, muốn giết là giết, lúc này muốn thu tay liền muốn thu tay. Ngươi không phải đã quá xem trọng mình rồi. Thiên Quân suy cười, sau đó nhìn Vạn Tu La đầy giễu cợt. Ngươi không cảm thấy lúc này đã quá trễ. Ngươi là Hạo Thiên Thần Địa hỗn độn cảnh chuyển sinh. Vạn Tu La ánh mắt chợt biến đổi. Quanh thân lực lượng lại bùng lên càng thêm mạnh mẽ. Giống như hắn muốn nhanh nhất chém giết Thiên Quân. Ha ha, ngươi nói không sai, ta xem như Hạo Thiên Thần Địa thành viên. Bất quá ta cũng không phải hỗn độn cảnh chuyển sinh như ngươi. Đường đường hỗn độn cảnh lại bị người ta chém giết. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn vĩnh viễn chết ở đây đi. Thiên Quân cười lớn nói. Đồng thời với đó hắn lập tức câu thông Hạo Thiên Tháp. Tin tưởng Hạo Thiên Thần Địa sẽ không từ chối chém giết một vị dị tộc hỗn độn cảnh chuyển sinh. Thiên Quân hắn cũng có thể thu được lợi ích vô cùng lớn. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.